Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, xảy ra chuyện lớn. Hạ, Nguyệt công chúa không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi trở lại lãnh địa. Bất kể là ai, muốn lại tổn thương đều hai vị công chúa, nhất thiết phải từ ta Triệu Thiên trên thi thể lướt qua đi. Trong năm người đội trưởng nỗ lực áp xuống sợ hãi trong lòng, trầm giọng mở miệng, bốn người khác nghe vậy, rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gầm nhẹ nói, thề sống chết bảo hộ hai vị công chúa. Các ngươi, cảm ơn các ngươi, chờ đại hổ ca trở về, ta sẽ để cho hắn hào hào cảm giác cảm ơn các ngươi. Vương Nguyệt Nguyệt chỉ có 14 tuổi, tâm tư đơn thuần. Lại thêm hiện tại tâm thần có chút không tập trung, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Vừa nghe đến 5 người như thế, hùng hồn, lời nói, nhất thời cảm động không thôi. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Triệu Thiên Năm trong lòng người nhất thời kích động muôn phần. Bất quá bọn hắn vẫn là cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Hiện tại trọng yếu nhất là bảo mệnh. Vừa muốn bảo vệ Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt mệnh, cũng muốn bảo vệ mạng của mình. Không thì lớn hơn nữa quyền thế, khá hơn nữa tưởng thưởng, cũng là một phiến phù vân. Nguyệt công chúa nói qua lời, có thể bảo hộ hai vị công chúa là vinh hạnh của chúng ta. Triệu Thiên trầm giọng nói, thương thế của ngươi quá nặng, tốc độ quá chậm, không bằng chúng ta gánh vác hai vị công chúa đoạn đường làm sao? Loại này có thể, Triệu đại ca có hảo ý, chân thành ghi nhớ. Không đợi Triệu Thiên nói xong, Vương Nguyệt Nguyệt liền kiên quyết lắc đầu, nói, Nguyệt Nguyệt từng theo đại hổ ca bảo đảm qua, đời này trừ hắn ra bên ngoài, không cho phép bất kỳ nam nhân nào chạm vào. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất tĩnh lặng, nhưng mà lại vô cùng kiên quyết. Triệu Thiên đều bị lời nói này trấn trụ, bất quá rất nhanh, nhưng trong lòng của hắn càng kích động, bởi vì Vương Nguyệt Nguyệt những lời này vừa ra, càng thêm nói rõ nàng tại Lý Đại Hổ trong lòng tầm quan trọng. Tự nhiên, cũng càng thêm kiên định hắn hộ giá quyết tâm. Thuộc hạ đã minh bạch. Triệu Thiên gật đầu nói, Tiểu Sơn lập tức căng lên tin gấp số, thông báo toàn bộ đội viên tuần tra, để bọn hắn hướng tại đây tụ họp. Vâng, một cái tuổi chừng 20 tuổi người trẻ tuổi lúc này từ trong ngực móc ra một cái súng bắn tín hiệu. Không sai, chính là súng bắn tín hiệu. Đây là từ tiệm tạp hóa bên trong mua, mỗi cái tuần tra tiểu đội đều sẽ phân phối một cái. Bát, hưu, không được. Vừa nhìn thấy Tiểu Sơn lấy ra súng bắn tín hiệu, Vương Nguyệt Nguyệt liền mặt liền biến sắc, liền vội vàng ngăn cản, nhưng mà vẫn là muộn. Hỏa yếm quấn quanh tín hiệu đã nhanh chóng bay lên không, sau đó bạo tạc. Nguyệt công chúa làm sao, có vấn đề gì không? Triệu Thiên trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi. Vừa mới Huyết Nguyệt tỷ tỷ lợi dụng mình năng lực đặc thù, đem ta cùng nàng trong nháy mắt dẫn mấy người kia, bọn họ hẳn đã mất đi tung tích của chúng ta. Hiện tại súng bắn tín hiệu mở một cái, Vương Nguyệt Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là thương thế quá nặng hay là sợ hãi. A, cái này, nghe vậy Triệu Thiên nhất thời hiểu được, trong tâm hối hận không thôi, trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò. Hắn một lòng muốn hộ giá, không nghĩ đến lần này cư nhiên đi ngược lại, cái này khiến hắn hối hận, đồng thời trong tâm bữa sinh sợ hãi, vừa sợ hãi đưa tới người đuổi giết, cũng sợ hãi vì vậy mà dẫn đến Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trước tiên chớ khẩn trương, có lẽ mấy người kia đã ly khai cũng khó nói. Nhìn thấy Triệu Thiên luống cuống thần sắc, Vương Nguyệt Nguyệt miễn cưỡng lên tinh thần, không có trách cứ hắn, ngược lại thì an ủi một câu, chúng ta vẫn là nhanh chóng trước quay về lãnh địa đi. Huyết Nguyệt tỷ tỷ trên thân bị thương rất nặng, cần muốn lập tức tiến hành chữa trị. Đúng đúng đúng, trước tiên về lãnh địa lại nói. Triệu Thiên giật mình một cái, liền vội vàng phụ họa nói. Nói xong, hắn liền cùng mấy người đồng đội cùng nhau hộ tống Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt thần tốc hướng phía ma vực chạy tới. Bọn họ vị trí hiện thời khoảng cách ma vực chỉ có chừng 10 cây số khoảng cách. Đổi tại ngày thường, điểm này khoảng cách căn bản không tính khoảng cách, liền tính Triệu Thiên chờ tốc độ của con người cũng có thể trong vòng mấy phút liền đuổi hết. Nhưng là bây giờ, bởi vì Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt hai người đều đã thụ thương, tốc độ chỉ có ngày thường một nửa không đến. Vì vậy mà ngắn ngủn chừng 10 cây em, ngay lúc này có vẻ rất dài như vậy. 5 phút trôi qua, đoàn người mới miễn cưỡng đuổi xong hơn một nửa điểm chặng đường. Nhanh lên một chút, kiên trì, lập tức phải đến. Triệu Thiên trầm giọng quát khẽ, trong mắt khẩn trương và bất an cũng hơi giảm ít một chút. Ma vực hùng vĩ tường thành đã xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt, thoạt nhìn gần trong gang tấc. Kha kha kha kha. Nhưng mà Triệu Thiên vừa dứt lời, một tiếng chói tai cười lạnh liền đột nhiên vang dội. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ trên đường tới, 5 cái thân hình đang thật nhanh hướng phía bọn họ vọt tới. Chỉ là một cái, Triệu Thiên liền trong lòng chợt lạnh, bởi vì tốc độ của đối phương thật nhanh, lấy khoảng cách của song phương, tối đa 1-2 phút, bọn họ cũng sẽ bị đuổi theo. Vừa mới phát ra cười lạnh chi nhân là chạy trước tiên một người tuổi còn trẻ nam tử, chiều cao 1m85 khoảng, thân hình cao ngất, trên thân một bộ áo giáp màu trắng, bên hông một thanh trường kiếm, dung mạo rất soái khí. Nói riêng về tướng mạo vóc dáng, tuyệt đối là tận thế lúc trước vô số nữ sinh trong tâm đỉnh cấp oppa cấp bậc. Bất quá, hắn nhìn về phía Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt ánh mắt lại khiến cho người vô cùng không thoải mái, phảng phất một đầu nhìn chằm chằm con cừu ác lang. Lượng tiểu mỹ nữ, chạy thế nào mau như vậy chứ? Xem các người tổn thương được nặng như vậy, ca ca ta đền đau lòng muốn chết. Dừng lại đi, để cho ca ca hào hào thương thương ngươi nhóm. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhắm Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt, trong ánh mắt lập lòe không che giấu chút nào muốn ánh sáng. Nói chuyện đồng thời, tốc độ của hắn không chỉ không có chút nào giảm tốc độ, ngược lại lại lần nữa tăng nhanh, thần tốc rút ngắn đến khoảng cách của song phương. Đi mau, ngàn vạn lần chớ dừng lại. Triệu Thiên gầm thét, vừa mới lỏng đi xuống tâm, lại lần nữa nhắc tới, kỳ thực căn bản không cần hắn mở miệng. Bất kể là Vương Nguyệt Nguyệt vẫn là mấy người khác, đều không chần chờ chút nào, tại tận lực tăng tốc lao nhanh. Nhưng mà, có thể đem Huyết Nguyệt đều đánh trọng thương tồn tại, thực lực tự nhiên không phải Triệu Thiên mấy cái còn chưa lần hai lên cấp người có thể so sánh. Đừng nói bọn họ, liền tính Vương Nguyệt Nguyệt hai người thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định có thể đem bọn họ hất ra. Một chia làm 20 giây, Triệu Thiên đám người bước chân liền không thể không dừng lại. Bởi vì kia 5 cái truy kích chi nhân đã ngăn ở bọn họ đi tới trên đường. Từ 5 người trên thân, Triệu Thiên cảm nhận được chỉ có tại Triển Lăng Hiên trên thân người khác mới có thể cảm thụ qua. Khí tức cường đại, nhất thời tê cả da đầu, tâm thần đều chấn, một lòng cũng chìm vào thấp nhất thâm uyên. Trước mắt 5 người này rõ ràng đều là nhị giai tồn tại, hơn nữa thoạt nhìn đều không phải thông thường nhị giai. Mấy vị, chúng ta là ma vực thuộc hạ đệ nhất 25 tuần tra tiểu đội, không biết chư vị ngăn lại chúng ta có gì chỉ giáo. Không đợi người truy kích mở miệng, Triệu Thiên liền lớn tiếng dọa người, dẫn đầu lên tiếng nói chuyện. Đồng thời, hắn và 4 cái đội viên không để lại dấu vết đem Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt chặn ở sau lưng, toàn bộ tinh thần đề phòng, Lúc trước toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt trên thân người tuổi trẻ kia. Nghe thấy Triệu ngày sau đó, chân mày cau lại, hắn nhìn đến Triệu Thiên, các ngươi là người của ma vực. Như vậy, cái kia thành trì chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ma vực? Ngoặc kép, M, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,